cỗ hào quang ẩn chứa uy áp làm nguyên lực của hắn ngừng trệ, linh hồn bất động, căn bản vô lực dẫy dụa phản kháng. Tâm thần run lên, khi Lục Thiếu Du xuất hiện, đã đi vào một không gian hư vô khác. Một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, thân hình cao gầy, khuôn mặt già nua đang mỉm cười, khiến người có cảm giác hòa nhã dễ gần, nhưng trong ánh mắt bao hàm uy nghiêm khiến người kính nể, hắn đang khoanh tay đứng thẳng, phảng phất như phủ lãm chúng sinh. Oanh, vừa nhìn thấy lão giả, linh hồn Lục Thiếu Du lập tức run lên, phảng phất như nhịp tim ngừng đập, linh hồn run rẩy. Ngươi rốt cục đã tới, lão giả nhẹ nhàng nói. Tiền bối, ngươi là? Lục Thiếu Du lần đầu tiên lộ xem ra kinh hoàng. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi đã tới rồi, ngươi có thể tới đây đã chứng minh an bài thành công một nửa, hỗn độn bổn nguyên đã bị ngươi dung hợp, chỉ sợ thời gian không nhiều, ngươi đã có thể tới chỗ này, ta bị người nhờ và tặng cho ngươi một lần tạo hóa. Lão giả vừa nói, song trường rung lên, hư không chao đảo. Cách chương.